không những tạo thành câu cú phù hợp logic mà còn cấu thành nội dung bố cục mà Sở Hiên muốn nói. Nhưng nội dung bố cục đó lại khiến Tiêu Hoành Luật hoàn toàn sững sờ. Tạm thời chưa nói nhắc tới bố cục của Sở Hiên, trước tiên hãy bàn về vấn đề phiên dịch mật mã mà Sở Hiên để lại. Nó đúng là nói về một bộ phim kinh dị mà Trung Châu đội từng trải qua, cũng chính xác là Ta Ip Troopers. Đây không phải vấn đề chủ yếu của mật mã, mà Sở Hiên sở dĩ lưu lại dưới dạng văn tự như vậy, nguyên nhân quan trọng là để che mắt Sở Hiên trong ác ma đội. Che mắt thì đã thành công rồi, chỉ cần thứ toàn tri toàn năng đó có khuyết điểm, không thể biết được quá khứ tương lai của người khác thì cách che mắt này sẽ vô cùng xuất sắc. Những con số đó chỉ có thành viên Trung Châu đội đã từng trải qua Starship Troopers, hoặc người từng được nghe họ kể lại một cách chi tiết những chuyện xảy ra bên trong mới có thể hiểu được hoàn toàn. Lúc ấy Sở Hiên từng bố trí một kế hoạch, hoặc nói chính xác là để bố trí kế hoạch đó, hắn đã dạy các đội viên một số văn tự. Trong Starship Troopers, sau một trường huyết chiến, Trung Châu đội được cứu về tàu vũ trụ, sau đó bắt đầu đấu trí đấu lực với Nam Viêm Châu đội. Bố cục của Sở Hiên đánh bại hoàn toàn đội ngũ cũng có trí giả đó. Trong quá trình từ mặt đất bay lên vũ trụ, để dự phòng đội viên bị bắt sống, hắn bí mật dạy họ một số văn tự. Những văn tự này sẽ là phương thức hắn liên lạc với các đội viên. Chỉ cần nói ra con số, sau đó đối chiếu với những văn tự này liền có thể kết nối từng chữ một thành câu hoàn chỉnh. Công dụng của những con số trên tờ giấy chính là như vậy. Đúng là hoàn thành hợp thành bố cục. Hơn nữa bố cục này cũng tuyệt đối mang bản sắc của Sở Hiên. Nhưng mà, chúng ta thật sự phải làm vậy sao? Tiêu Hoành Luật khổ sở ngắt xuống một sợi tóc, ngồi ngây ngốc vê vê sợi tóc trong tay, trong đầu không ngừng suy nghĩ về yêu cầu của Sở Hiên. Trên thực tế, những gì Sở Hiên nói không hề phức tạp. Bên trên chỉ nhắc đến vài việc. Một là tác dụng khác của súng ngắm đã qua cải tạo của Di Dâu. Tác dụng này nếu phối hợp với phương chính ma nhãn của hắn sẽ sinh ra uy lực đáng sợ. Nhưng một khi sử dụng nó, đặc biệt là sau khi uy lực bộc phát, Di Dâu rất có thể sẽ chết. Còn về việc có sử dụng hay không thì tùy vào sắp xếp của Tiêu Hoành Luật. Chuyện thứ hai là muốn Tiêu Hoành Luật nghĩ cách toàn diệt thiên thần đội và phân đội của ác ma đội. Đoạn lời nhắn này còn thuật lại vắn tắt một số tin tức mà Sở Hiên suy đoán đến hiện tại. Trong đó quan trọng nhất là một tin tức liên quan đến một tiểu phân đội tách ra từ ác ma đội, nấp ở gần chỗ thiên thần đội. Một khi thành viên Trung Châu đội xuất hiện, bắt đầu tiến công thiên thần đội, bọn chúng sẽ làm ngư ông đắc lợi. Việc Tiêu Hoành Luật cần làm là dựa vào tin tức mà hắn cung cấp cùng với sức mạnh trong tay, toàn diệt cả hai bên. Làm sao mà làm được? Cho dù có thể lợi dụng hiệu quả đặc thù của súng ngắm đã qua cải tạo của Di Dâu nhưng bọn chúng lại không biết chạy trốn sao. Hơn nữa tính mạng Di Dâu cũng sẽ. Còn cả làm thế nào mới có thể khiến bọn chúng xung đột nhau chứ? Hoặc ít nhất là để bọn chúng tập trung lại một chỗ. Độ khó này căn bản chẳng thua gì việc suy đoán mật mã bố cục của ngươi. Khốn kiếp, Sở Hiên, không ngờ ngươi lại coi trọng ta đến vậy. Giao phó nhiệm vụ nặng nề thế này cho ta. Tiêu Hoành Luật cũng biết, hoặc nói chính xác là hầu hết thành viên Trung Châu đội đều có thể tưởng tượng được. Hiện tại trong ba đội mạnh, Trung Châu đội không hề chiếm được ưu thế. Đặc biệt khi đối mặt với ưu thế mang tính áp đảo của ác ma đội, Trung Châu đội thật sự chật vật hết mức. Muốn hoàn thành mục tiêu vương đối vương, binh đối binh như dự tính, với tình hình trước mắt của Trung Châu đội, cực kỳ khó, trừ phi Tiêu Hoành Luật có thể hoàn thành mục tiêu mà Sở Hiên giao cho hắn, trả giá cực nhỏ, tiêu diệt cả thiên thần đội lẫn tiểu phân đội ác ma. Đây là nguyên nhân ngươi bắt đầu rèn luyện ta từ mấy bộ phim kinh dị trước sao? Tiêu Hoành Luật hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà, trong lòng có thể tưởng tượng ra sắp xếp của Sở Hiên. Trận chiến cuối cùng này kỳ thực đều là đánh cược vào kẻ thắng lợi trong vương đối vương. Hy vọng Trịnh Xá có thể giành được thắng lợi cuối cùng, đánh cược vào kẻ thắng lợi trong binh đối binh, hy vọng là Trung Châu đội giành được thắng lợi cuối cùng, cũng đánh cược tất cả may mắn và bố cục, ví dụ như hy vọng vào hắn, trí giả số 2 của Trung Châu đội có thể thực sự phát huy được tác dụng phải có của một trí giả, dựa vào lĩnh vực duy nhất Trung Châu đội mạnh hơn ác ma đội và thiên thần đội, phương diện trí giả để giành được thắng lợi. Nói cách khác, bố cục và thắng bại của hắn rất có thể sẽ quyết định kết quả của cả trận chiến cuối cùng này. Ta phải làm thế nào để hoàn thành mục tiêu này đây? Tiêu Hoành Luật chẳng biết làm thế nào, tự hỏi mình, những người xung quanh cũng không biết làm gì, đứng nhìn hắn. Tên lửa ả Trung Châu đội phóng ra đã bay tới thành phố Gia Cun, tổng cộng 4 quả tên lửa phân biệt phát nổ tại 4 hướng Đông Tây Nam Bắc. Visors chứa trong đầu đạn cũng không bị sóng chấn động cùng nhiệt độ cao giết chết. Ngược lại, gen của Visors nhanh chóng biến đổi, còn thấp thu cả một bộ phận nhiệt năng, mau chóng tăng trưởng. Một mảng lớn Visors thuận theo không khí và sóng nổ lan tràn ra khắp nơi. Chịu ảnh hưởng đầu tiên là một số zombie, Cerber, User và Licker. Visors có gen mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt sau khi chiếm cứ cơ thể những sinh vật này liền lập tức thay đổi gen của bản thân nhằm càng thêm dung hợp với chủ thể. Mà mỗi con zombie, mỗi con Cerber, User, mỗi con Licker bọn chúng lây nhiễm đều khác nhau nên trong khoảnh khắc quái vật biến dị cũng đủ hình đủ dạng. Ồ, còn có tên lửa. Tại một khu vực bên trong thành phố Gia Cun, mỗi tiểu đội luân hồi đang chiến đấu với 2 con Licker to lớn. Tình hình chiến đấu cực kỳ quái dị, một đám người vây đánh một con Licker. Ở bên cạnh, một mỹ nữ yêu diễm cầm roi ra không ngừng đánh đập con Licker còn lại. Mỹ nữ đó chưa nói đến dung mạo thế nào, chỉ nhìn cách cô ta cầm roi ra bốc lửa liên tục quất vào con Licker, vừa quất vừa cười ha ha thật khiến người ta phải toát mồ hôi hột, thuần túy là ứng dụng nghệ thuật SM vào chiến đấu. Mỹ nữ yêu diễm cười hớn hở hành hạ Licker, đòn công kích mang theo một luồng lửa nóng, sức quật mỗi phát đều cực lớn, đánh cho con Licker bay ra rất xa, hơn nữa ngọn lửa còn không ngừng thiêu đốt nó. Có thể thấy cô ta đơn giản là đang chơi đùa, đến lúc cần thiết có thể lập tức kết thúc trận chiến. Nếu nói về thực lực, cô ta chắc chắn không thể dưới tầng thứ 3 được. Trong lúc chiến đấu, mỹ nữ đó liếc nhìn lên trời, chợt thấy một quả tên lửa bay vọt qua không trung từ từ rơi xuống đằng xa. Nhất thời liền ngẩn ra, lẩm bẩm nói. Một thoáng phân tâm, thiếu chút đã bị Licker phản kích đánh ngã, cô ta lập tức nổi giận. Vung roi quật mạnh, trực tiếp đánh nát đầu nó. Bấy giờ mới bình tĩnh nhìn ra phía xa. Quét hình tinh thần lực ánh chiếu toàn bộ hình ảnh tên lửa rơi xuống phát nổ vào trí óc từng thành viên trong đội. Sóng xung kích từ vụ nổ không hề đáng sợ, thậm chí chỉ tương đương với một quả tên lửa vác vai chống tăng, uy lực thật sự quá thấp. Cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Ai rảnh rỗi đến mức phát xạ một quả tên lửa uy lực yếu thế này? Phương hướng đó vốn cũng chẳng có thứ gì cả, mà cho dù là có tiểu đội luân hồi đi nữa thì dựa vào sức mạnh của vụ nổ ấy. Giết vài người bình thường thì còn được chứ muốn giết thành viên tiểu đội luân hồi thì thật sự không có khả năng lớn. Chờ đã, tại sao đám zombie đó không cử động nữa? Một người da đen đứng sau lưng cô gái chợt kỳ quái hỏi, có điều chẳng ai trả lời hắn. Tất cả đều khó hiểu tập trung sự chú ý sang phía đó, muốn xem đám zombie này có phải là sợ đến choáng váng hay không, nếu không thì sao lại đột nhiên không cử động nữa. Trong lúc họ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đám zombie trong tầm mắt đột nhiên toàn thân nứt ra, máu thịt vương vãi khắp nơi, nhưng mỗi giọt máu, mỗi miếng thịt lại đều mang theo tơ máu liên kết với nhau. Những mảnh máu thịt tan nát đó không ngờ lại không ngừng chuyển động giữa không trung, phảng phất như mỗi giọt máu cùng mỗi miếng thịt đều có sinh mệnh riêng, những mảnh máu thịt lớn còn mọc ra cả mắt và miệng, một để ăn, một để nhìn. Sau khi hai loại cơ quan tối cơ bản đó mọc ra, đám máu thịt đầy trời liền bắt đầu cắn xé, nuốt chửng lẫn nhau, cho đến khi con zombie cuối cùng biến thành một khối thịt to lớn mới thôi. Hình tượng của chúng vẫn còn chưa cố định. Mỗi con zombie đều sinh ra hình dạng mới, có con mọc ra tứ chi mới, có con mọc ra vô số cái miệng, có con mọc ra xúc tu, có con mọc ra đôi cánh mang đầy răng nhọn. Các thành viên tiểu đội luân hồi đều nhìn đến trợn mắt há mồm, tất cả ngây ngốc chứng kiến những gì xảy ra bên đó. Không ai biết đám zombie này tại sao lại phát sinh biến dị, hơn nữa còn biến thành bộ dạng kinh khủng, đáng sợ như vậy. Cảnh tượng đó đã không còn là zombie và quái vật của Zedon Ever nữa, mà là khung cảnh chỉ có ở tận đáy địa ngục. Mỹ nữ đó phản ứng nhanh nhất, lập tức hô lớn, mọi người mau chạy theo ta. Đám quái vật đó rất mạnh, ở cách xa như thế này mà ta đã cảm nhận được uy áp đáng sợ rồi. Quả tên lửa đó không đơn giản, nhất định là để phát tán virus. Nếu không chạy cho nhanh, không chỉ đám quái vật đó sẽ biến dị mà cả chúng ta cũng phải chết ở đây. Hơn nữa còn chết vì biến thành các loại quái vật kinh tởm như thế nữa, ta không muốn. Cô gái thét lên một tiếng đoạn quay người chạy về hướng ngược lại. Mấy người sau lưng đều ngẩn ra rồi lập tức bám sát theo sau đội trưởng của họ. Mỗi người đều đem hết cả sức lực từ lúc còn bố mẹ ra mà chạy. Chỉ có mấy người thực lực yếu, nhìn qua có vẻ không được cường hóa gì là chạy không được nhanh. Nói một cách xác thì bọn họ chính là tân nhân trong thế giới luân hồi. Sau khi chứng kiến cảnh tượng khủng bố như vậy, vẫn còn có thể chạy được đã là có tố chất tâm lý không tệ rồi. Chỉ đáng tiếc, giờ bọn họ chết chắc. Do trời mưa to, cả thành phố Gia Cun chỗ nào cũng là vũng nước và nước mưa. Số virus này không những có thể lan truyền thông qua không khí mà tốc độ lây lan trong chất lỏng lại càng kinh khủng. Hơn thế nữa, loại virus này có năng lực tự điều tiết gen. Nói một cách hình tượng là nó có 8 phần tương tự với gã đeo mặt nạ vàng mà Trung Châu đội từng đối mặt. Virus được chế tạo bằng công nghệ tu chân, kết hợp với tờ vơ u sờ, uy lực thật sự không thua kém gì con quái vật mang mặt nạ vàng đó. Số virus này không chỉ đơn giản là lan truyền, chúng không ngừng thay đổi gen, hấp thu nước mưa cùng vi sinh vật trong nước, sử dụng những năng lượng và vật chất ít ỏi đó để liên tục sinh sôi. Tuy không tìm được vật chủ để tiến hành đột biến nhưng số lượng virus vẫn tăng theo cấp số nhân, thuận theo nước mưa và những vũng nước trên mặt đất không ngừng lan tràn ra xung quanh. Những quái vật đã biến dị lúc trước thì bây giờ bắt đầu tự tàn sát lẫn nhau. Năng lượng và vật chất trên người chúng hoàn toàn có thể hấp dẫn bản năng của virus. Virus bên trong mỗi vật chủ đều muốn cắn nuốt các vật chủ khác để tăng cường bản thân. Hình thức đối chiến, cắn nuốt này cứ kéo dài tới vô hạn. Trung quy sẽ sản sinh ra sinh mệnh thể siêu việt đám quái vật này. Trong lúc virus siêu cấp lan tràn ra khắp cả thành phố Gia Cun thì ngoại trừ Liên minh Thiên Sứ và các phân đội của tiểu đội Ác Ma, tất cả tiểu đội khác đang ở trong thành phố đều tiến về phía trụ sở của công ty Umbreller. Vị trí tòa nhà này không hề bí mật, ngược lại, nó gần như được chỉ rõ trên tất cả mọi tấm bản đồ của thành phố. Do trước khi sự kiện trong Zedon Ever phát sinh, công ty Umbreller đã là tập đoàn lớn số 1 số 2 của thế giới này, có thể nói là vang danh toàn cầu, muốn tìm thấy địa điểm đặc biệt như vậy không hề khó khăn. Chỉ có điều, vị trí một quả tên lửa phát nổ lại cách tòa cao ốc đó không xa lắm. Chiếu theo tốc độ sinh sôi và xâm thực điên cuồng như thế này, virus chỉ cần tối đa không quá 2 tiếng đồng hồ sẽ tràn tới chỗ tòa nhà. Đương nhiên, đó chỉ vỏn vẹn là virus. Nếu như những quái vật đã bị lây nhiễm virus cũng tiến về hướng đó thì sao? Bọn chúng không những thực lực cường hoành, mà bản thân lại càng mang theo virus. Khốn kiếp, đây là loại quái vật gì vậy? Trong Zedon Ever 3 làm gì có thứ kinh khủng thế này? Một người da đen lớn tiếng kêu gào, dùng cây cột tâu tơm lớn trong tay quật xuống, trực tiếp đánh ngập vào đầu một con quái vật. Ầm một tiếng, sinh vật mọc 3 cái đầu lớn. Trên đầu chỉ có một con mắt và một cái miệng rộng ngoác đó liền bị đáng ngã xuống đất, mặt đất lõm xuống ít nhất là nửa mét. Đương nhiên, đối với con quái vật cao ít nhất 2 mét rưỡi này mà nói, chỉ cần nhấc chân lên một bước là được. Chỉ là cây tâu tơm mang theo sức mạnh cực lớn, đánh nát toàn bộ một cái đầu của nó. Đây là một tiểu đội luân hồi đã tới rất gần trụ sở công ty Umbreller, trong đội hầu hết là người da đen. Có vẻ vị trí phân bố tương ứng với khu vực châu Phi trong thế giới hiện thực. Đứng đầu là một người da đen toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, cao tới 2m3, 2m4. So với con quái vật hình dạng quái dị kia thì ngoài thể tích có vẻ không bằng thì chiều cao lại không kém bao nhiêu. Ngoài ra hắn còn có một cây cột tâu tơm cực lớn bằng kim loại. Cây cột này đừng nói là đánh trúng chỗ yếu hại, chỉ cần gõ trúng một cái hoặc quẹt qua một nhát là quá đủ để xương gãy, nội thương rồi. Đây nhất định là kịch bản thay đổi. Con quái vật kinh khủng này thật sự là zombie yếu ớt sao? Trong số đội viên theo sau người da đen cao lớn, một cô gái da đen vừa kinh ngạc vừa sợ hãi hỏi. Cô ta cầm trong tay một cây trường cung xám đen, đang đứng nhìn một con quái vật trên người cắm chi chít mũi tên. Có thể thấy cô ta cũng đã bắn rất nhiều tên về phía nó, nhưng mỗi mũi tên vừa cắm vào người quái vật đều trực tiếp dừng lại, bị cơ bắp cứng rắn của nó cường hành ngăn cản. Bên cạnh đó, trong cơ thể quái vật tựa hồ còn có chất dịch ăn mòn, đầu mũi tên không ngờ lại dần dần biến mất, đến cuối cùng mũi tên liền rơi khỏi người quái vật, còn những vết thương trên người nó thì không ngừng nhúc nhích, hợp lại, nhìn qua giống như chưa từng bị thương. Sức mạnh của đám quái vật này đã vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người, so với đám Licker hoặc Licker biến dị còn mạnh hơn rất nhiều. Một vài người trong đội lấy ra súng ống hạng nặng liên tục nhả đạn. Còn có một gã người lai không ngờ còn vác cả một khẩu súng laser cường độ cao tiến hành công kích. Nhưng tất cả mọi phương pháp tối đa cũng chỉ đánh nát được một vài bộ phận trên người quái vật. Đám máu thịt đó bay ra giữa không trung liền bắt đầu chuyển động, biến hình, cuối cùng mọc ra rất nhiều xúc tu nhỏ bé. Số máu thịt sau khi rơi xuống đất liền bò lết. Di chuyển cuối cùng lại dung nhập vào cơ thể quái vật. Chiến đấu kéo dài hồi lâu nhưng quái vật không những không bị họ tiêu diệt mà ngược lại không ngừng biến hình, càng lúc càng mạnh thêm lên. Chạy! Mọi người không nên dây dưa với con quái vật này nữa. Đây nhất định là kịch bản thay đổi. Với thực lực đội ta rất khó để giải quyết con quái vật này. Không bằng dẫn nó tới chỗ chủ sở công ty Umbreller, phối hợp với các đội khác cùng nhau giải quyết. Người dẫn đầu lập tức quyết đoán, vác theo cây tâu tơm nhảy lùi về sau, đồng thời cũng hét lớn, gọi tất cả thành viên trong đội cùng chạy khỏi nơi này. Không biết tại sao, trong lòng hắn chợt có cảm giác rất bất an, phảng phất như mình đang rơi vào một nơi cực kỳ nguy hiểm. Có trời mới biết đám quái vật này còn có biết hóa gì khác nữa, không ngờ lại có thể khiến hắn nảy sinh trực cảm rõ ràng như vậy, giống như đang có một lưỡi đao kề sát sau lưng. Loại cảm giác đó khiến hắn sờn hết cả gai ốc. Nhưng mà đã muộn rồi, một đội viên sau lưng hắn đột nhiên phát điên, bắt đầu gầm thét, không ngừng đưa tay xé toạc chính cơ thể mình, dùng lực mạnh đến nỗi thoáng cái đã làm vô số mạch máu đứt toạc. Nhưng máu tươi bắn ra không ngờ lại không dung nhập vào nước mưa mà đậm đặc như hồ, trong mỗi giọt nước đều có những sợi tơ máu liên kết lại. Người này gào lên điên cuồng, liên tục cào cấu, moi móc cả nội tạng trong người ra, giống như làm như vậy mới có thể giảm bớt sự đau đớn của hắn. Cảnh tượng khủng bố đó khiến cho những người xung quanh đều không tự chủ được phải lùi hết ra xa. Tất cả thần sắc kinh hoàng nhìn hắn tự tàn phá cơ thể, không ai dám bước lên ngăn cản. Lực cào xé của người này càng lúc càng mạnh, chỉ thấy hắn hét lên một tiếng, móc cả trái tim mình ra ngoài. Đến tận lúc này, mọi người mới thấy rõ, trên trái tim ấy không ngờ lại mọc ra một hàng răng nhọn hoắt, không ngừng cắn xé máu thịt ở những bộ phận khác. Doạt một tiếng đã cắn đứt hơn một nửa chính cả bàn tay đang cầm. Người này đã không còn kêu thét được nữa. Hắn ngã vật xuống đất mặc cho trái tim đó không ngừng cắn nuốt bàn tay và cánh tay. Mà không chỉ như vậy, toàn thân hắn từ trên xuống dưới cũng bắt đầu xuất hiện thay đổi đáng sợ. Ộc! Theo người đầu tiên nôn vọt ra, những người khác cũng vừa chạy vừa nôn, không ai còn dám đứng lại đó nữa. Đầu óc họ lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ hy vọng có thể thoát khỏi nơi đáng sợ này. Cảnh tượng người kia gặp phải thật quá kinh khủng, cho dù là tự sát hoặc bị zombie cắn chết ăn thịt cũng còn dễ chịu hơn. So với việc bị biến thành quái vật như thế, bất kỳ cách chết nào cũng giống như là ân huệ lớn lao. Bọn họ chỉ có thể liều mạng chạy trốn, mà một số người cũng bắt đầu liên tưởng đến con quái vật biến dị lúc nãy. Có trời mới biết loại virus này sẽ lây nhiễm lúc nào, nói không chừng, chính bọn họ cũng. A, quả nhiên, một người đang chạy đột ngột gào lên điên dại. Bất quá hắn không tự điên cuồng cào xé cơ thể mình như người lúc trước mà nâng súng chỉ thẳng vào đầu. Bóp cò, ý chí người này cũng coi như kiên định. Trước khi phải cảm thụ cái chết khủng khiếp như người kia, hắn đã đi trước một bước bắn nát đầu mình. Tiếp đó cơ thể hắn chợt như sắp đến bị nung nóng, tan chảy xuống đất, đến cả xương cốt và nội tạng cũng như vậy. Sau mấy giây, người này đã biến thành một đống thịt nát, đống thịt phảng phất như đang sôi trào, không ngừng có bong bóng sủi lên, tiếp đó từ từ trồi dậy. Mọi người đã không còn để ý tới chuyện nôn mửa nữa, điên cuồng chạy về phía trụ sở công ty Umbrella, cứ như chỉ cần chạy tới chỗ đó là sẽ bình yên vô sự vậy. Mà trong số họ lại có một người khác bắt đầu giống lên điên dại. Đó là tiểu đội luân hồi đầu tiên gặp phải Visors biến dị. Căn cứ theo trình độ mở cơ nhân tỏa của họ, phát sinh biến dị sớm nhất là người chưa mở cơ nhân tỏa, tiếp đó là đến người mở cơ nhân tỏa trình độ thấp. Chỉ cần bị lây nhiễm loại Visors này, trừ phi đột phá tới trình độ cơ nhân tỏa tầng thứ tư, có thể thay đổi gen trong cơ thể để tiêu diệt Visors. Nếu không việc biến dị chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không một ai có thể trốn thoát. Chết tiệt, đó là thứ gì vậy? Ở giữa không trung cách đội ngũ này rất xa, mấy người Nam Viêm Châu đội đã nhìn đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, cho dù là nở âu cũng toàn thân run rẩy. Cảnh tượng con người biến dị như thế thật quá khủng bố đến mức vượt xa sự tưởng tượng điên rồ nhất của họ. Nói thật, bọn họ vốn là thành viên tiểu đội luân hồi. Thế nào là luân hồi? Chính là không ngừng trải qua thế giới phim kinh dị vô cùng vô tận. Nhưng mà cho dù là trong thế giới phim kinh dị khủng khiếp đến mức nào cũng hoàn toàn không thể so sánh với cảnh tượng mấy người đó biến dị. Cũng giống như so sánh phim tình cảm và phim kinh dị vậy. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mau tìm tới chỗ Trung Châu đội. Chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Nở âu khẽ thở dài. Đưa mắt nhìn trụ sở công ty Umbrella ẩn ẩn hiện hiện phía xa. Mục tiêu của họ đã ở ngay trước mắt. Đương nhiên, đó cũng có thể là nơi sinh mạng họ kết thúc. So với những tiểu đội luân hồi đã phát hiện tình huống lạ, Trung Châu đội lại căn bản không hề vội vã bay về phía trụ sở công ty. Bởi vì trong số họ vốn đã không có tinh thần lực khống chế giả, đừng nói là phát hiện tình huống khác biệt. Có thể không bị đoàn đội khác phát hiện đã là tốt lắm rồi. Trên thực tế, do vấn đề cự ly, bọn họ ở cách trụ sở công ty Umbrella khá xa, mà càng tới gần bên đó, xác suất tình cờ đụng phải tiểu đội luân hồi lại càng lớn. Trong thời gian ngắn, họ thật sự chưa muốn bị tiểu đội luân hồi khác tìm ra. Đúng phục các ngươi sát đất, không ngờ không mang theo tinh thần lực khống chế giả mà cũng dám vào thành. Thế này không phải tìm chết sao? Hơn nữa còn dùng số lượng ít như vậy đi khiêu chiến ác ma đội. Y phục yêu rồi đấy. Nguyên văn tiếng Trung đấy. Co bịa đâu, dọc đường đi. La Ứng Long thể hiện triệt để bản sắc giết đầu xanh của hắn. Liên tục líu ra líu díu làm loạn hết cả lên.